Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phần 493. Chương 493 chương hồi 493 toàn yến hội thính một mảnh yên tĩnh, theo sau chính là một trận điên cuồng. Cười to, hữu giác các quý tộc giống nghe được cái gì tốt nhất cười chê cười. Một đám cười đến ngã trái ngã phải, ba gã điện hạ cùng Morton công tước chờ số ít vài người cũng không có cười. Bọn họ không cảm thấy hai người kia là kẻ điên, cũng không cảm thấy bọn họ đang nói đùa lời nói. Như vậy vấn đề tới, dám chạy đến vương thành cung điện chung ở hữu giác nhân vây quanh hạ còn dám nói muốn khiêu chiến vô giác nhân sẽ là từ đâu tới? Phía trước bọn họ còn tưởng rằng bọn họ có chủ nhân. Tỷ như nói cái kia luyện chế ra thấu thị nghi cốt khí đại sư. Nhưng vừa rồi kia thanh niên vô giác nhân đã minh xác nói ra hắn chính là luyện chế giả, các ngươi đến từ ác ma vực sâu. Gia Đức Đại Điện Hạ hỏi ra những lời này khi hắn bên người một người lặng yên lui ra. Bọn họ xem thường vô giác nhân, nhưng đối với ác ma vực sâu những cái đó ma chiến sĩ lại chung quy có vài phần kiêng kỵ, nghiêm mặc. Chúng ta đến từ nơi nào? Các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Ta cuối cùng hỏi một lần, các ngươi có dám hay không tiếp thu khiêu chiến? Nếu không dám, chúng ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Nếu các ngươi muốn chết, vậy thành toàn các ngươi. Một người dáng người cường tráng nam tử hướng ra đức đám người hành lễ. Điện hạ, này mấy cái vô giác tiện nô liền giao cho ta đi. Ta nhất định bắt giữ bọn họ, làm cho bọn họ biết ở chỗ này vô lễ cùng làm càn đại giới. Gia Đức đám người nhìn về phía thỉnh mệnh giả, thấy này đây vũ lực giành được quý tộc danh hiệu thả đảm nhiệm chức vụ với vương cung thị vệ đầu. Lĩnh chi nhất thải mát ti tước, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta tưởng đây là thần ý chỉ, như vậy liền giao cho thải mát ti tước ngài, nghiêm mặc cùng nguyên chiến không rõ những lời này ý. Tứ. Nhưng hữu giác nhân tự hồ đều minh bạch cái gì? Không ít người khóe miệng gợi lên ngược cười, Cửu Phong bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm hướng yến hội thính nơi nào đó. Chớp chớp mắt, Roger vào lúc này đột nhiên mở miệng. Nếu các ngươi khiêu chiến thắng, các ngươi liền có thể bình yên rời đi. Chỉ cần ở vương thành phạm vi liền sẽ không có bất luận kẻ nào đi bắt giữ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi thua, liền lưu lại kia cụ thấu thị nghi đi, Nghiêm Mặc cười khẽ. Có thể, mặt sau lẫn nhau lại vô nghĩa. Hữu giác trong quý tộc tuy rằng cũng có chút dưỡng phế đi, nhưng đại đa số như cũ vẫn duy trì hiếu chiến bản sắc. Làm việc cũng tương đối dứt khoát. Khiêu chiến có chuyên môn địa phương. Mọi người lập tức chuyển rời đến vương cung khiêu chiến tràng. Gia Đức đám người cũng sẽ không ngốc đến làm thực lực không rõ địch nhân ở trong vương cung chiến đấu. Huyền Vũ Thành thành chủ rách âm âm mà nhìn chằm chằm bị hai cái vô giác nhân ôm vào trong ngực. Vô giác tiểu hài tử, đối bên người người không chút nào che giấu mà nói. Này hai đứa nhỏ ta muốn, đúng vậy. Tiếp lệnh người vòng đến phía trước cùng Gia Đức điện hạ giao. Thiệp Morton công tước lạc hậu một bước, thấp giọng hỏi nhi tử. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi. Bọn họ tới khi mang theo một cái hài tử. Bố Hoa gật đầu, kia hiện tại như thế nào biến thành hai cái? Bố Hoa dừng lại, Morton công tước bàn tay đáp đến nhi tử trên người. An bài người đi đem hai người kia đồng bạn đưa tới bọn họ nên đi địa phương. Gia Đức hiện tại còn không có nghĩ đến điểm này. Chúng ta có thể đuổi ở bọn họ phía trước, bố Hoa muốn hỏi phụ thân vì cái gì muốn khống chế kia người đi đường, nhưng nơi này cũng không phải hỏi chuyện địa phương. Morton công tước phía dưới như tự nói một câu nói, như là giải thích mục đích của hắn. Phía dưới chúng ta liền nhìn xem kia hai cái vô giác nhân thực lực đi, bố Hoa có điều hiểu rõ. Phụ thân đại khái là muốn lợi dụng này đó vô giác nhân làm một ít bọn họ không có phương tiện ra. Mặt sự tình, một đường ánh đèn như tinh quang. Bóng đêm cũng không có cấp mọi người tầm mắt tạo thành nhiều ít trở ngại, khiêu chiến tràng ở vào vương thành nhất hẻo lánh một góc, nơi sân hạ lõm như thiên nhiên thiên thạch hố. Toàn bộ nơi sân ước sân bóng đại, toàn bộ từ thô giáp hắc thạch cấu thành. khả năng trước đó được đến phân phó. Nơi này nơi nơi đều đốt sáng lên cốt đèn, chiếu rọi đến khiêu chiến tràng tựa như ban ngày, nghiêm mặc đánh giá nơi sân. Xác định nơi này chín thành là tự nhiên sinh thành, lúc sau bị hậu thiên cải tạo hạ. Mà này chỗ thiên nhiên thạch hố hiển nhiên thường xuyên bị dùng để luận võ. Nơi nơi đều để lại chiến đấu dấu vết, vị kia thải mát ti tước khinh thường mà liếc hai người liếc mắt một cái, nhanh chóng cởi ra áo ngoài. Một phách cái trán, trên người đã phủ lên một tầng cốt giáp. Ngay sau đó nhảy vào khiêu chiến trong hầm, Nguyên Chiến vừa muốn động. Nghiêm mặc bỗng nhiên giữ chặt hắn, Nguyên Chiến nghiêng đầu. Dùng ánh mắt hỏi hắn. Làm sao vậy? Nghiêm mặc cảm giác được cái gì? Hắn tiến vương thành khi liền cảm giác được một tia khác thường. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Nhưng lúc này này phân khác thường bị mở rộng. Quay chung quanh hắn nguyên khí tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Nguyên Chiến, ân, không có, nghiêm mặc đáp thượng hắn mạch đập, không có phát hiện hắn thân thể có dị thường. Kỳ quái, nơi này nguyên khí tựa hồ càng thêm không hoạt bát, thật giống như bị nhốt ở giống nhau. Nguyên Chiến thử thao tác thổ địa, cảm giác được dưới chân biến hóa, đối nghiêm mặc lắc đầu. Không có việc gì, tuy rằng có điểm ngưng sáp, nhưng năng lực sử dụng không có vấn đề. Nghiêm mặc nhìn về phía hai cái tiểu hài tử. Hữu giác nhân đến bây giờ đều không có phát hiện hai cái tiểu hài tử dị thường. Này chứng minh hắn nguyện lực còn ở liên tục hữu hiệu, nơi này khẳng định có cổ quái. Nhưng đối chúng ta hẳn là không có trở ngại. Nguyên Chiến chỉ cần có thể thao tác thổ địa, hắn liền cái gì đều không sợ. Mang theo nghiêm mặc cùng hai tiểu nhảy vào khiêu chiến tràng, chờ đến nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến. Mang theo hai đứa nhỏ nhảy vào khiêu chiến tràng. Gia Đức Điện Hạ cùng những người khác chờ đứng ở đầu trên đều cười, Gia Đức dùng một loại thương hại. Ngữ điệu nói, hy vọng các ngươi thật không phải đến từ ác ma vực sâu ma chiến sĩ. Ta tưởng các ngươi khả năng còn không biết cả tòa vương thành đều bị đại vu nhóm hạ ma lực cấm chế. Khiêu chiến tràng bởi vì địa thế duyên cớ, đối ma chiến sĩ trói buộc lớn hơn nữa. Chỉ có bị cho phép cốt khí mới có thể ở vương thành bày ra uy lực. Yêu cầu ta cho các ngươi mượn một ít chiến đấu cốt khí sao? Hữu giác các quý tộc phát ra cười vang thanh, nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến rốt cuộc hiểu rõ. Trách không được này đó hữu giác nhân nghe được có vô giác nhân khiêu chiến cũng như cũ không chút hoang mang. Thậm chí không sợ bọn họ bốn phía phá hư vương thành. Nguyên lai bọn họ đối này sớm đã có đối sách ma lực cấm chế. Bọn họ cảm giác được, nhưng cũng có lẽ là bởi vì bọn họ đến từ Đông Đại Lục. Nơi đó nguyên khí thành phần cùng nơi này bản thân liền có điều bất đồng. Nguyên Chiến vì thích ứng nơi này đã đối chính mình làm một phen điều chỉnh thử. Hiện giờ cái này ma lực cấm chế không gian tuy rằng cấm chế ma lực. Nhưng Nguyên Chiến giống nhau có thể từ loại bỏ ma lực nguyên tố, nguyên khí chung hấp thụ năng lượng, tiến tới chuyển hóa vì chính mình lực công kích. Mặc nói qua, những cái đó nguyên khí nhìn như không có ma lực nguyên tố kỳ thật bao hàm sở hữu. Thả bất luận cái gì năng lượng đều có thể tiến hành chuyển hóa. Mà những cái đó có thể làm người minh xác cảm giác đến bất quá là tương đối hoạt bát nguyên tố, mà nghiêm mặc bản thân năng lực đặc thù. Càng là không chịu ma lực nguyên tố, khống chế, đến nỗi cửu phong. Nhân diện côn bằng đại khái là trên thế giới này nhất chịu thần linh yêu ái giống loài. Bọn họ tựa hồ có thể tự nhiên mà vậy thích ứng các loại hoàn cảnh. Tóm lại nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến đều không có phát hiện cửu phong ở sử dụng chính mình năng lực. Thượng có cái gì trở ngại? Cửu phong chính mình khả năng cũng chưa cảm giác được cho nên hữu giác nhân ma lực cấm chế đối bọn. Họ tới nói, ách, không hề tác dụng, nhìn phía trên những cái đó hữu giác nhân đối bọn họ thương hại cùng cười nhạo ánh mắt. Nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến đối diện, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được bỡn cợt ý cười, tốc chiến tốc thắng, hảo. Nói tốc chiến liền tốc chiến, nghiêm mặc vừa mới phun ra một cái, hộ âm. Nguyên Chiến đã kết thúc chiến đấu, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Mặt trên quan chiến hữu giác nhân còn không có phản ứng lại đây. Có không ít người còn đang nói cười, thẳng đến có người nhắc nhở bọn họ. ngón tay phía dưới đều phải nói không nên lời lời nói. Bọn họ mới phát hiện khác thường, Gia Đức cũng là nói giỡn giả trung chi nhất. Hắn đang ở cùng em trai út nói nhỏ. An ủi hắn nói kia hai cái vô giác nhân bất quá bậy bạ. Làm hắn không cần tin tưởng kia vô giác nhân theo như lời, Roger miễn cưỡng cười cười. Hắn khỏe mạnh đại ca lại như thế nào minh bạch tâm tình của hắn. Hắn sẽ chết, hắn xác thật đã làm tốt trở về thần ôm ấp chuẩn bị. Nhưng hắn lại ở trước khi chết thấy được thấu thị nghi. Cơ hồ ở xác định khối này cốt khí tác dụng trong nháy mắt. Hắn muốn sống sót tâm liền lại sinh động lên, phía trước đại vu cùng thị thần nhóm nói xem không hảo. Hắn, trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn họ vô pháp xác định hắn trái tim rốt cuộc nơi nào xảy ra. Vấn đề, nếu có khối này thấu thị nghi, nếu cái kia vô giác nhân thật sự am hiểu trị liệu. Chư vị điện hạ, phía dưới, người hầu nói lắp, làm sao vậy? Gia Đức chờ ba gã điện hạ cùng nhau nhìn về phía dưới. Nghĩ thầm kia hai cái vô giác nhân nên sẽ không đã quỳ xuống đất xin tha đi. Hai cái vô giác nhân cũng không có quỳ xuống đất xin tha. Bọn họ mang theo hài tử đứng ở tại chỗ. Thật giống như động đều không có động quá, chính là Thải Mát Ti tước không thấy. Thải Mát Ti tước đâu? Gia Đức điện hạ không rõ nguyên do. Liền vừa rồi kia nhoáng lên thần gian. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Không, không biết. Người hầu đầu đổ mồ hôi lạnh không biết nên như thế nào trả lời, Gia Đức điện hạ nhìn. Về phía chung quanh, luôn có người nhìn đến phía dưới đã xảy ra chuyện gì đi. Xác thật có người nhìn đến, bố hoa bởi vì đối nghiêm mặc chú ý, từ đầu tới đuôi liền không có khai quá đào ngũ. Phía dưới tình huống hắn xem đến rõ ràng, điện hạ. Thải Mát Ti tức bị đánh bại, bị cái kia cao lớn vô giác nhân chiến sĩ một quyền đánh bất tỉnh. Vùi vào trong đất, không có khả năng. Bao nhiêu người phát ra kinh hô, Gia Đức cũng không tin. Thải Mát Ti tước chính là cửu cấp thần cốt giáp chiến sĩ. Hắn sao có thể sẽ bại? Lại còn có, bị bại nhanh như vậy, bố hoa cũng không biết nguyên nhân. Hắn chỉ biết Thải Mát Ti tước ở cái kia vô giác chiến sĩ thuộc hạ liền phản kháng một chút đều. Không có làm được, hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Chỉ có nghiêm mặc cùng nguyên chiến biết nguyên nhân, nguyên chiến có thể thắng đến như vậy nhanh. Chóng, trừ bỏ hắn bản thân năng lực cường hãn. Còn bởi vì nghiêm mặc cho hắn hộ thân kỳ nguyện. Nga, đại khái còn có một nguyên nhân chính là hắn động tác quá nhanh, nguyên chiến mỗi lần công kích địch. Nhân khi cũng không phải toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn yêu cầu lưu có năng lượng bảo hộ tự thân. Còn muốn lưu ý chiếu cố nghiêm mặc. Như vậy có thể bảo đảm địch nhân ở công kích hắn khi hắn có thể tùy thời xa hóa, còn có thể đem nghiêm mặc giấu đi, nhưng hiện tại nghiêm mặc hộ thân kỳ nguyện giống như là cho bọn. Hắn đều trồng lên một khối vô địch phòng ngự khôi giáp. Nguyên chiến không cần lại phân năng lượng đi làm tự mình bảo hộ. Hắn liền có thể không hề cố kỵ mà đem chính mình năng lực nhắc tới tối cao. Hơn nữa làm người phản ứng không kịp công kích tốc độ. Đừng nói thải bùn chỉ là cửu cấp thần cốt chiến sĩ. Chính là thập cấp thậm chí càng cao. Nguyên chiến cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết hắn. Nguyên chiến đối mặt trên quơ quơ trong tay hắn. Trường loa trạng cốt khí. Đặc làm giận mà khiêu khích. Các người hữu giác nhân liền điểm này năng lực sao? Ta xem các người cốt khí cũng chẳng ra gì. Còn có ai ra? Ta có thể cho các ngươi 3 lần khiêu chiến cơ hội. Miễn cho nói ta khi dễ các ngươi, lời này nói được nhưng quá khó nghe lạp. Cao ngạo hữu giác nhân nhóm đều chịu không nổi. Sôi nổi tỏ vẻ muốn kết cục giáo huấn này hai cái vô giác nhân, Gia Đức điện hạ không tin ta. Chủ yếu là vừa rồi quá trình quá nhanh. Hắn đề cao thanh âm chất vấn. Thải Mát Ti tước đâu? Hẳn là còn sống, Gia Đức không có ở thời điểm này đi tác muốn Thải Mát Ti tước. Hắn còn có càng quan trọng vấn đề muốn hỏi. Các ngươi cốt khí sao có thể còn có thể sử dụng? Ngươi là nói các ngươi vương thành ma lực cấm chế. Nghiêm mặc tiếp nhận câu chuyện. Cái gọi là ma lực cấm chế cũng là dùng cốt khí mới đạt tới đi. Ngươi cho rằng ta nếu dám đến các ngươi hữu giác nhân vương thành tới triển lãm chính mình luyện. Chế cốt khí, sẽ không có suy xét đến điểm này sao? Gia Đức đám người biến sắc. Rốt cuộc chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào này hai gã vô giác nhân. Các ngươi là ai? Rốt cuộc đến từ nơi nào? Ác ma vực sâu có cường đại như vậy cốt khí sư sao? Không, không có khả năng. Ta nói, các ngươi về sau liền sẽ biết. Nguyên Chiến không kiên nhẫn. Không đánh chúng ta liền đi rồi, từ từ. Gia Đức hiện tại sao có thể lại buông tha hai người kia? Vung tay lên. Hắn bên người xuất hiện toàn bộ võ trang bốn gã thần cốt chiến sĩ, đây là một mình đấu biến quần. Công, các ngươi hữu giác nhân cũng bất quá như thế. Thật là đủ vô sỉ. Nghiêm Mặc châm biếm, Gia Đức mặt đỏ cũng chưa hồng một chút. Hắn hiện tại nhưng không cho rằng này vẫn là khiêu chiến. Mà là bắt giữ mưu đồ gây rối địch nhân. Bốn cái thần cốt chiến sĩ. Hắn còn cảm thấy thiếu đâu, bất quá không quan hệ. Hắn vừa rồi đã làm người đi điều động càng nhiều nhân thủ. Đêm nay, bọn họ thế tất sẽ không làm này hai đại hai tiểu tứ cái vô giác nhân chạy thoát. Nhưng trên thực tế đâu? Nghiêm Mặc một tay dắt một cái hài tử. Đối Nguyên Chiến gật gật đầu, Nguyên Chiến nhìn phía hố đỉnh những cái đó hữu giác nhân. Giữ tợn cười, ra không như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Không bằng liền tại đây một hồi kết thúc đi. Bốn cái thần cốt chiến sĩ nhảy xuống, Nguyên Chiến tay huy cốt khí. Cốt khí khẩu đột nhiên toát ra bốn căn dây đằng. Triển hướng bốn gã thần cốt chiến sĩ, cùng lúc đó. Đại địa đột nhiên chấn động, Morton công tước chờ phản ứng mau. Lôi kéo bên người người liền hướng nơi xa bay ngược. Mau rời đi nơi này. Bọn họ không phải sợ hãi hai cái vô giác nhân công kích. Chỉ là muốn trước bảo đảm tự thân an toàn. Chính yếu chính là bọn họ cốt khí ở Vương Thành đã chịu hạn chế. Liền tính muốn phản kích Nguyên Chiến cũng làm không đến liền tính bọn họ có thể làm được. Cũng không thể để cho người khác biết bọn họ có thể làm được, mặt khác tới tham gia yến hội hữu giác. Quý tộc cũng cùng Morton công tước không sai biệt lắm. Mặc kệ là ai, bọn họ cốt khí đều đã chịu ma lực cấm chế ảnh hưởng. Hiện giờ chỉ có Vương Thành Vương thất cùng thị vệ. Vệ binh đám người có thể sử dụng cốt khí, loại này ma lực cấm chế vốn là vì bảo hộ vương giả an toàn. Tốt nhất phòng hộ, nhưng ai biết bọn họ sẽ gặp được hai cái không chịu loại này hạn định vô giác nhân. Hiện giờ trường hợp nhưng thật ra trái lại trợ giúp Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc ôm hai. Đứa nhỏ nổi lên giữa không trung, Nguyên Chiến nhiều khôn khéo. Từ những cái đó hữu giác quý tộc hành động trung lập khắc phát hiện hiện giờ hình thức đối chính. Mình đại đại có lợi. Lập tức một tiếng cười to. Mãnh mà nhảy lên nhào hướng hố đỉnh, ầm ầm ầm. Cả tòa khiêu chiến tràng mãnh nhiên sụp đổ. Cự thạch lăn xuống. Đứng ở trên đỉnh hữu giác nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không ít người kêu sợ hãi bị cuốn vào thạch hố, cũng có phản ứng mau. Cũng không rảnh lo mặt mũi cùng khó coi không khó coi. Lư đả cồn cũng hảo. Chạy như điên phi phác cũng hảo. Tất cả đều dùng nhanh nhất tốc độ hướng phương xa chạy trốn. Nhưng oa một bụng hỏa Nguyên Chiến cũng. Không tưởng liền như vậy buông tha bọn họ. Hắn đem dây đằng đương roi xử. Quấn lấy một cái liền hướng hố ném. Hữu giác nhân vệ binh cùng ba gã điện hạ thị vệ cũng không có. Khả năng ngồi xem vô giác nhân như vậy tứ lược. Chỉ cần cốt khí có thể sử dụng, ngay cả Gia Đức cũng tự mình ra tay. Tất cả đều bắt đầu công kích Nguyên Chiến, chính là sở hữu công kích đều ở Nguyên Chiến trước người. Một thước chỗ dừng lại, không bao giờ có thể tới gần chút nào, càng đáng sợ chính là. Có chút thuần năng lượng công kích rơi xuống Nguyên Chiến bảo hộ vòng thượng khi. Thế nhưng bị hấp thu đồng hóa, chuyển vì bảo hộ vòng tân năng lượng, Nghiêm Mặc thấy vậy hiệu quả thực vừa lòng. Đây là cải tiến bản ngôn linh hộ thuẫn. Ở phi vật lý công kích hạ, có thể hữu hiệu kéo dài hộ thuẫn liên tục thời gian, cửu phong dãy rụa. Mặc, ta cũng phải đi chơi. Nghiêm Mặc buông ra tay. 5 phút, không cần biến thành nguyên hình. 5 phút sau chúng ta cần thiết rời đi, hảo. Cửu phong không có trói buộc. Hưng phấn mà kêu lên quái dị. Vỗ tiểu cánh bay lên trời. Nhắm ngay phía dưới chạy vội cùng phản kích hữu giác nhân chính là một trận gió xoáy lưỡi dao gió. Lễ rửa tội, bảo hộ điện hạ, bảo hộ thành chủ. Này mấy cái vô giác nhân rốt cuộc nơi nào tới? Đủ loại tiếng gào vang lên, vương cung vệ binh đại lượng hướng bên này tới rồi, Nghiêm Mặc tính toán. Thời gian, tiểu bạch giác sắc mặt phấn hồng. Tiểu nắm tay nắm đến gắt gao. Xui xẻo chính là tộc nhân của hắn. Nhưng hắn vẫn là xem đến thật là cao hứng, làm sao bây giờ? Vu quả lớn tiếng khích lệ hắn, chiến cha. Chiến cha, dùng hỏa, dùng lửa đốt chết bọn họ. Nguyên chiến không để ý đến hắn. Hắn ra tay nhìn như cuồng bạo, kỳ thật cực có chừng mực. Đến bây giờ hắn vẫn như cũ này đây, kinh sợ là chủ. Cũng không có đại hạ sát thủ, Cửu Phong. Yểm hộ ta. Hô, Cửu Phong quát lên đại gió xoáy, tức khắc. Khiêu chiến chàng thậm chí phụ cận vương thành khu vực trở nên cát bay đá chạy. Hôi tầng đầy trời. Nhậm là ai đều không thể mở to mắt, cùng phụ thân chạy trốn tới an toàn khu vực bố hoa nhìn cách đó. Không xa gió xoáy tứ lược. Trong đầu một chút hiện lên ngoài thành trang viên nô lệ bẩm báo, đột nhiên mà tới Cuồng Phong. Biến mất không thấy Tô Môn. Nguyên bản chỉ dẫn theo một cái hài tử Nghiêm Mặc. Hiện tại lại biến thành hai cái. Bố hoa nhẹ a một tiếng. Chính là không đúng a. Một cái khác đại điểm hài tử thấy thế nào đều là vô giác nhân. Có lẽ đệ tam chỉ mắt có thể che giấu. Nhưng hắn một sừng đâu. Tổng không thể cưa rớt đi. Tránh né ra Đức Điện Hạ không thể tin tưởng. Bọn họ cốt khí sao có thể như vậy cường đại. Huyền Vũ Thành thành chủ rách mệnh lệnh thủ hạ. Ta muốn bọn họ cốt khí. Cùng rách hạ đồng dạng mệnh lệnh quý tộc còn không ít. Chỉ cần không phải ngu ngốc. Bọn họ đều nhìn ra kia vô giác nhân chiến sĩ trong tay cốt khí cường đại. Morton công tước tác đôi. Mắt tỏa sáng mà đối nhi tử cùng thê tử nói. Chúng ta nếu muốn biện pháp bảo hạ cái kia vô giác cốt khí sư. Ta muốn hắn. A chiến. Nghiêm Mặc cảm giác được chính mình năng lượng ở đại lượng sói mòn. Hắn đã bắt đầu sử dụng nguyên tinh chống đỡ. Nhưng công kích bọn họ hữu giác nhân quá nhiều, nguyên chiến minh bạch. Lực đến Cửu Phong bên người. Tăng lớn sức gió. Phối hợp ta. Cửu Phong ở làm chính sự thời điểm còn là phi thường đáng tin cậy. Không nói hai lời bắt đầu tăng lớn sức gió phối hợp nguyên chiến hít sâu một hơi. Hai chân rơi xuống đất. Thân thể cùng đại địa trực tiếp tiếp xúc, giống. Một tiếng bạo giống, nguyên chiến đôi tay mãnh mà một hiên, xong rồi. Hữu giác nhân cả tòa vương thành đều bắt đầu chấn động. Nếu không phải có đại uy lực phòng ngự cốt khí ngăn chặn căn cơ. Hiện tại cả tòa thành khả năng đều phải bị ném đi. Nguyên chiến nhận thấy được dưới nền đất biến hóa. Phát hiện tòa thành này không thể ở trong khoảng thời gian ngắn bị phá hủy. Lập tức từ bỏ. Sửa vì phân giải đại lượng hòn đá cùng thổ nhưỡng, thực mau. Lấy nguyên chiến vì trung tâm. Chung quanh màu đen cự thạch cùng thổ nhưỡng chờ bắt đầu toàn bộ biến thành cát bụi, Cửu Phong phát. Ra lệ kêu, ở phi xa trung biến ra thật lớn cánh. Mãnh mà vỗ, hô. Hữu giác nhân vương thành hoàn toàn biến thành xa thành, không có người có thể đi ra ngoài phòng. Mọi người đóng cửa quan cửa sổ. Bị kinh động vương giả cùng đại vu sôi nổi sử dụng các loại phương pháp tới chống đỡ loại này tự nhiên xâm nhập không lâu. Chờ bão cát rốt cuộc ngừng lại. Vương thành bộ dáng đã đại biến. Cả tòa thành hào hoa xa xỉ quang mang không ở. Thoạt nhìn giống như là bị sa mạc cắn nuốt tàn thành. Thật nhiều người mặt xám mày cho. Đầy miệng hạt cát, các cao tầng ở thị vệ dưới sự bảo vệ sôi nổi đi ra ngoài phòng. Ni nhĩ vương biết sự tình kỹ càng tỉ mỉ sau giận tím mặt. Hạ tử mệnh lệnh yêu cầu vệ binh nhất định phải bắt lấy kia hai cái vô giác nhân, ra Đức Điện Hạ bị. Phụ thân răn dạy, hắn cũng thực hối hận. Hắn rốt cuộc không nghĩ tới. Kia hai cái vô giác nhân sẽ như vậy lợi hại. Thế nhưng chỉ bằng hai người liền đem vương thành lăn lộn đến đại loạn, lúc ấy ở đây không ít quý. Tộc còn mất tích. Hiện tại cũng không biết vùi lấp ở đâu khối tảng đá lớn hoặc là cát bụi phía dưới, đại lượng vệ binh. Một bên nơi nơi tìm kiếm bốn cái vô giác nhân. Một bên đông đào tây đào tìm kiếm bị vùi lấp giả, mà nháo sự bốn cái vô giác nhân thế nhưng liền như. Vậy biến mất, ai cũng không có nhìn đến bọn họ khi nào rời đi. Lại là khi nào kết thúc chiến đấu, không? Có một người thấy được, còn đuổi kịp bọn họ. Hết chương.